Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, thư viện báo, chương 509, chương 509, ma khí lăn lộn. Cuồn cuộn ma khí mãnh liệt mà đến, giữa thiên địa trong khoảnh khắc lôi điện hạo đáng, hướng phía dưới mãnh liệt, bảy vị thanh niên cao thủ biến sắc, lập tức ý thức đến đây là một vị nhân vật lợi hại. Ầm ĩ vừa kêu, bắt đầu cấp tốc xuất thủ, từng mảnh hùng hậu chân khí bộc phát ra, bài sơn đảo hải, hướng về đầy trời ma khí đánh tới, nhưng căn bản vô dụng, ma khí càn quét mà qua, như màu đen sóng lớn, khủng bố khó lường, oanh một tiếng, bọn hắn tất cả công kích hết thảy bị ma khí thôn phệ, không có tóe lên mảy may bọt nước, đi mau. Bảy người kinh quát một tiếng, xoay người bỏ chạy, nhưng vẫn là chậm, bịch một tiếng, đầy trời ma khí cuốn qua, bảy người nhao nhao cuồng phun máu tươi, đứt gân gãy xương, giống như là bị dòng lũ sắt thép đụng qua, toàn thân quần áo nổ tung, kêu thảm không ngớt, hướng về hậu phương bay ngược, còn chưa rơi xuống đất. Thân thể của bọn hắn liền trực tiếp bị to lớn ma hồn chỗ nuốt mất. Oanh, giữa thiên địa một mảnh rung chuyển, ma khí cuồn cuộn, đen nghịt một đoàn, khắp nơi đều là cuồng bạo năng lượng ba động. Phía dưới nước sông tại liên miên nổ tung. Hai bên thanh sơn cũng tại kịch liệt lay động. Trương Nguyên trong tầm mắt lập tức bay qua một mảnh số lượng. Điểm công đức cộng 1.800 hắn bao nhiêu có chút ngoài dự liệu. Dĩ vãng hắn còn chưa hề dùng ma hồn nuốt hơn người. Tại hắn tưởng tượng bên trong, ma hồn nuốt mất người, đều hẳn là ma Phật giết chết. Hẳn là cùng hắn không quan hệ mới đúng. Nhưng bây giờ tựa hồ không phải hắn tưởng tượng như thế. Ma hồn nuốt mất người, thế mà đồng dạng tính lên hắn điểm công đức. Cứ như vậy. Vậy hắn thật là không cố kỵ nữa. Cái này khiến hắn nhìn đến một đầu cấp tốc làm bản thân lớn mạnh con đường. Mình bản thể còn tại tiên giới. Không cách nào phá không xuống tới. Để cho mình đi cố gắng tu luyện. Tiếp qua cái mấy chục trên trăm năm cũng không nhất định có thể thông qua không gian thông đạo. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Hắn chỉ cần lấy ma hồn không ngừng đi thôn phệ. Liền có thể thu hoạch điểm công đức. Ở xa tiên giới bản thể cũng có thể đi theo mạnh lên. Giống, Trương Nguyên hào hùng bành trướng. Lần nữa nhịn không được ma khiếu. Từng mảnh ma khí lăn lộn. Kinh thiên động địa, chói tai sóng âm bốn phía hạo đáng. Càn quét trên trời dưới đất. Phương viên mấy trăm dặm khắp nơi đều có thể rõ ràng nghe nói. Phía dưới đại giang tải không ngừng nổ tung. Vô tận bọt nước lật lên trên tuôn. Hắn biết ma hồn ly thể thời gian có hạn. Hắn nhất định phải tận khả năng nhanh đi thôn phệ. Oanh, to lớn đầu lâu mang theo từng mảnh cuồn cuộn ma vân. Trực tiếp dọc theo đại giang hướng về nơi xa hạo đãng mà đi. Bầu trời đen nghịt một đoàn. Ma khí lăn lộn, che khuất bầu trời. Khủng bố uy áp hạo đãng bốn phía. Vô số tiên giới tới phi cầm cự thú tại hốt hoảng chạy trốn. Giống như là thiên cổ cuồng ma xuất thế. Hắn không chút nào che giấu hành tung của mình. Ma hồn tản ra khí tức khủng bố là khó có thể tưởng tượng. Có một cỗ đặc hữu nhiếp hồn uy áp. Từ xa nhìn lại, giống như là một đại đoàn mây đen đang cuộn trào mãnh liệt. Đại giang bên trên. Đông đảo thương thuyền bên trong giang hồ khách, nhào nhào lộ ra vẻ kinh hãi. Trước đó ma khí cách bọn họ còn rất xa, nhưng không nghĩ tới đảo mắt liền mãnh liệt đi qua. Nửa bên bầu trời đều đã trở tối, lôi điện cuồn cuộn, giống như là mưa to tương lai. Lúc trước quá khứ những cái kia tiên nhân một cái cũng bị mất động tĩnh. Tựa hồ tất cả đều bị ma vân chỗ nuốt lấy đồng dạng. Đây là tồn tại gì? Siêu siêu siêu. Lúc này, tứ phía bắc phương có mạnh hơn tiên nhân đã bị kinh động. Từng đạo lưu quang bay qua. Nửa không trung rất nhanh xuất hiện hai cái thất giai trung kỳ lão nhân. ba cái thất giai sơ kỳ cường giả thanh niên. Dừng lại, ngươi là ai? Một cái thất giai trung kỳ lão nhân mở miệng quát chói tai. Đầy trời mãnh liệt mực sóng một chút ngừng, che khuất bầu trời, cuồn cuộn bành trướng, toàn bộ thiên địa đều tràn đầy tĩnh mịch, chỉ có bên trong lộ ra hai điểm máu đỏ tươi ánh sáng. Kia là ma hồn hai con ngươi. Giờ phút này cuồn cuộn ma khí bên trong truyền đến một đạo băng lãnh đáng sợ tử vong thanh âm. Các ngươi là ai? Làm càn, chúng ta chính là Thái Hư Thánh Địa. Phiến khu vực này đã thuộc chúng ta quản lý. Ngươi vì sao tại ta Thái Hư Thánh Địa phóng thích uy áp? Một cái thất giai trung kỳ lão nhân hét lớn. Các ngươi Thái Hư Thánh Địa. Ha ha ha, ma vân bên trong truyền đến từng đạo đáng sợ cười lạnh. Nói, ta chỉ biết nơi này là Cửu Châu. Cửu Châu Sơn Hà thuộc về sở hữu người. Cái gì Thái Hư Thánh Địa? Tính là gì đồ vật? Lớn mật, bên cạnh một cái thất giai sơ kỳ thanh niên há miệng phun ra một ngụm lưu quang. Như giống như tấm lụa, hướng về to lớn ma vân xuyên qua mà đi. Tấm lụa bên trong, đúng là một thanh dài ba thước ngắn ngọc kiếm. Trương Nguyên ánh mắt bên trong lập tức bắn ra hai đạo đáng sợ huyết quang. Phi kiếm, quả nhiên để hắn đoán đúng. Những cái kia tiên giới cự đầu thật đã từ viễn cổ đạo văn bên trong nghiên cứu ra một chút cái. Trước văn minh luyện khí pháp môn, bằng không, bọn hắn lúc trước làm sao có thể thôi động những cái kia bảo tháp. Bình bát, cờ đen chờ đồ vật. Hiện tại người thanh niên này phun ra một ngụm ngọc kiếm. Càng là nghiệm chứng suy đoán của hắn. Oanh, nửa không trung, cuồn cuộn ma khí hạo đáng. Giống như là màu đen sóng lớn, trực tiếp đánh tới chiếc kia ngọc kiếm, bịch một tiếng, quang mang tản ra, chiếc kia ngọc kiếm tại chỗ bị chấn động đến vỡ vụn. Người thanh niên kia kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra máu tươi, lộ ra vẻ kinh hãi, kẻ đến không thiện, cùng một chỗ động thủ. Bên cạnh thất giai trung kỳ lão nhân hét lớn, oanh! Hắn nháy mắt vọt tới, cũng không phải là giống người trẻ tuổi kia đồng dạng vận dụng phi kiếm. Vẫn là cường đại võ học, toàn thân tách ra ánh sáng sáng chói, liên tiếp đánh ra mấy đạo kinh khủng quyền quang, dung chuyển trời đất, sau lưng một lão nhân khác cũng là trực tiếp cuồng sông mà qua. Trên thân bộc phát ra như là biển chân khí ba động, hào quang óng ánh. Hướng về ma hồn chỗ sâu oanh kích mà đi. Còn lại thanh niên cao thủ cũng đều không dám tiếp tục vận dụng phi kiếm. Lo lắng phi kiếm sẽ cùng vừa mới đồng bạn đồng dạng tao ngộ hủy diệt. Nhao nhao cuồng sông mà qua. Đánh ra cường đại võ học. Bọn hắn đối với thượng cổ luyện khí thuật đều chỉ là sơ khuy môn kính. Chưa triệt để nắm giữ. Dùng để giết chóc phổ thông giang hồ khách dễ dàng hơn một chút mà thôi. Đối mặt chân chính cao thủ, y nguyên vẫn là lấy tự thân cường đại võ học đến đối địch. Bất quá đối mặt trước mắt ma vân, bọn hắn mặc kệ là võ học cũng tốt, vẫn là phi kiếm cũng được. Hết thảy vô dụng, ma hồn thực lực vượt qua dự liệu của bọn hắn. Quả thực có thể dùng khủng bố khó lường để hình dung. Giống. Một tiếng to lớn ma khiếu, đầy trời trên dưới tất cả đều là cuồn cuộn ma vân. Lôi điện chói mắt, mảnh này thiên địa đang rung chuyển, kinh khủng ma khí bao trùm mà qua, nháy mắt đem trước mắt năm vị cao thủ tất cả đều chôn vùi ở bên trong. Oanh, tiếp lấy ma hồn mang theo đáng sợ khí tức cấp tốc đánh tới, giống như là đáng sợ tử vong vòng xoáy. Tại năm người kinh hãi trong tiếng kêu to, từ thân thể của bọn hắn xuyên qua, đem bọn hắn hết thảy thôn phệ. Bọn hắn đánh ra cường đại quang mang, cái thế kỳ học hết thảy không có mảy may tác dụng. Điểm công đức cộng 1350 nửa không trung cuồn cuộn ma khí lăn lộn. Thiên hôn địa ám, khí tức tử vong bành trướng, phương viên hơn 10 dặm đều bị nhuộm một mảnh đen như mực. Đại giang bên trên đông đảo giang hồ khách, nhao nhao lộ ra vẻ chấn động. Bọn hắn quả thực khó có thể tin. Trong ngày thường những cái kia cao cao tại thượng, không ai bì nổi tiên nhân. Thế mà thật tại bị đoàn kia ma khí thôn phệ. Cái này ma khí bên trong tồn tại quả thực đáng sợ vô cùng. Cái này chẳng lẽ thật là bọn hắn Cửu Châu tiền bối? Không phải tại sao lại đối với mấy cái này tiên nhân động thủ? Hô, bỗng nhiên, cuồn cuộn ma khí mang theo đáng sợ khó lường uy áp hướng về nơi xa mãnh liệt mà đi. Một cái giang hồ khách đánh bảo hô, tiền bối, thuộc trung đường môn ngay tại tao ngộ vây công, còn xin tiền bối tương trợ. Thanh âm hắn vừa dứt, bên người liền có người vội vàng bưng kín miệng của hắn. Sợ hắn sẽ chọc cho đến tai họa. Ngươi điên rồi, ngươi làm sao biết hắn là Cửu Châu tiền bối? Vạn nhất là tiên giới cự ma, ngươi chẳng phải là đang tìm cái chết? Có người quát khẽ, đầu thuyền chỗ lão nhân nhìn xem cuồn cuộn đi xa ma vân, lộ ra suy tư, một lát sau, mở miệng nói, hắn là Cửu Châu cường giả. Một đám giang hồ khách nhao nhao lấy làm kinh hãi. Tiền bối, ngài vì sao như thế kết luận? Có người hỏi, đây là ma Phật ấn ký. Hắn tuyệt đối là Cửu Châu người. Bằng không, không có khả năng nhiễm lên ma Phật ấn ký. Lão nhân kia trầm giọng nói. Cái gì? Thật là chúng ta Cửu Châu cao nhân. Quá tốt rồi, Cửu Châu khoảng thời gian này liên tục bại lui. Rất nhiều vạn năm đại tông hoặc là thế gia đều tao ngộ kiếp nạn. Không ít giang hồ khách bị tàn sát, người bình thường bị xem như heo chó đồng dạng bị nuôi nhốt. Rất nhiều người trong lòng đều nhẫn nhịn một bụng lửa giận. Tại bọn hắn trong lòng, tiên giới đã không còn là thần thánh đại danh từ, mà là một đám ma cà rồng, kẻ cướp đoạt, ma vần gào thét mà qua. Phô thiên cái địa, cuồn cuộn, dọc theo mênh mông đại giang dưới đường đi sông. Mục tiêu, thục trung đường môn, Trương Nguyên tự nhiên rõ ràng nghe đến đám kia giang hồ khách thanh âm. Hắn không nghĩ tới trên thuyền thế mà lại có người nhận ra ma Phật ấn ký tới. Bất quá có thể nhận ra ma Phật ấn ký, hơn phân nửa cũng là một vị ẩn cư nhiều năm nhân gian trí cường già. Hiện tại thiên địa mặc dù đã có linh khí khôi phục, nhưng là long mạch trung quy chưa giải phong. Hiện tại khôi phục đều chỉ là một chút danh sơn phúc địa. Cho nên rất nhiều áp huyết chí cường giả đều y nguyên không có chân chính xuất hiện. Ra đều chỉ là một chút thất giai tả hữu áp huyết người. Cùng loại tiên giới cự đầu đồng dạng nhân vật, y nguyên còn ở vào nhục thân khô héo bên trong. Bọn hắn cho dù ra, một thân thực lực cũng khó có thể triệt để phát huy. Càng là cường giả, đối với linh khí nhu cầu liền càng là khủng bố, giống như cự đầu đồng dạng tồn tại, đối với linh khí nhu cầu là không cách nào tưởng tượng. Muốn chân chính phát huy chí cao chiến lực, trừ phi đem cả một cái linh sơn bảo địa linh khí tất cả đều cho hút khô. Bất quá cái giá như thế này quá lớn, mà lại tiên giới tới cự đầu không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Khẳng định sẽ ra tay đánh gãy. Nói không chừng còn sẽ có vẫn diệt nguy hiểm. Cho nên đến bây giờ nhân gian không có cái gì áp huyết phong mạch cự đầu xuất hiện. Y nguyên ở vào thờ ơ lạnh nhạt bên trong. Cho dù có người xuất thủ, cũng chỉ là phân ra hóa thân đi dò xét. Về phần tiên giới cự đầu vì sao có thể tùy ý hoạt động, vậy rất tốt lý giải. Bọn hắn đều chỉ là mới từ tiên giới tới, nhục thân cùng tu vi đều là thời khắc ở vào nhất đỉnh phong. Cho dù linh khí mỏng manh đối bọn hắn ảnh hưởng cũng không lớn. Ầm ầm, Trương Nguyên vọt qua, ma khí cuồn cuộn, tốc độ cực nhanh, rất mau nhìn đến nơi xa một mảnh đứt gãy dãy núi. Không trung bên trong bộc phát chiến đấu kịch liệt, 7-8 tên tiên giới cường giả tại cùng một cái lão nhân đại chiến. Lão nhân kia toàn thân chân khí bành trướng, thét dài chấn thiên, đầu đầy xốc xếch tóc dài, con người giống như là thần đăng đồng dạng, cùng một đám cường đại thất giai cao thủ điên cuồng oanh sát. Bọn hắn chiến đấu chấn động đến chung quanh sơn nhạc đều tại liên tục lắc lư. Hiển nhiên, nơi này lão nhân cũng là một vị đã từng áp huyết phong mạch tồn tại, là đường môn lão tổ. Bất quá hắn chỉ có thất giai đại thành thực lực, lại nhục thân khô héo gần vạn năm, cho dù hiện tại tỉnh lại, trong lúc nhất thời cũng khó có thể điều động toàn bộ lực lượng. Bị tám vị thất giai trung kỳ cao thủ vây công, rất nhanh ở vào yếu thế. Tiếng giống to chấn động đến dãy núi liên tục lắc lư. Chung quanh lôi điện cũng tại không ngừng giáng lâm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.